Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 70, không được phép nói xấu Bách Hoài. Góc truyện audio.com, chương 70, không được phép nói xấu Bách Hoài. Giản Tùng Ý đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, chụp một cái tai nghe siêu to khổng lồ, vũ trang kín cổng cao tường không hở chỗ nào, sau đó mới vừa lòng mà đi ngang qua phòng khách nhà mình. Ai đó giả vờ không thấy ba mẹ mình, cũng giả vờ không nghe tiếng ba mẹ trò chuyện, người ra đi đầu không ngoảnh lại, lên xe, ngồi xuống. Bách Hoài ngồi trong xe chờ hắn từ sớm, thấy bộ dạng này, lại nhìn vành tai đang đỏ bừng của ngốc nghích. Anh muốn cười Giản Tiểu Tùng có tâm muốn yêu đương vụng trộm, nhưng không có ra mặt để yêu đương vụng trộm. Thế nhưng anh cũng sợ ngốc nghích trở mặt muốn dỗ, mà bây giờ còn có chú lái xe nữa, ai đó lại nổi quạo không để cho anh chạm vào người. Vì thế chỉ có thể đợi đến trường rồi nói sao vậy. Sau khi dừng khi, Giản Tùng Ý dùng cặp chân dài của mình đi như bay. May mà Bách Hoài chân dài hơn hắn, theo sát ở phía sau, đè xuống ý cười, thấp giọng giải thích thật sự tôi không biết ông nội tôi về đột xuất, nếu không thì chắc chắn tôi đã đưa em về trước 6 giờ rồi. Giản Tùng Ý ngừng chân, quay đầu lại, nhìn xuyên qua khe hẹp giữa mũ lưỡi chai và khẩu trang, trừng mắt ý anh là trách em nằm chê y giường anh đúng không? Không phải, trách tôi. Trách anh cái gì? Trách tôi quá yêu học tập không nên lôi kéo em ôn tập vật lý. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Biết ngay là không nói được cái gì hay mà, khuôn mặt Giản Tùng Ý giấu dưới lớp khẩu trang càng đỏ bừng hơn. Hắn cắn răng nhịn xuống xúc động muốn sổ ra đấm Bách Hoài một trận ngay tại chỗ, quay người đi vào lớp, cả người sát khí ngút trời. Tất cả học sinh trong lớp ngay lập tức không rét mà run, len lén nhìn sau đó quay đầu, trong lòng cảm thán một câu, đàn ông thất tình đáng sợ quá đi. Chỉ có cậu bé Dương Nhạc An gan hùm, run rẩy hỏi thăm Tùng ca thật sự anh và Bách gia không có chuyện gì đâu đúng không? Chuyện gì cũng có, thế nhưng Giản Tùng Ý đã trải qua sang chấn gia đình sáng nay, cho nên hiểu được đạo làm người quan hệ phải bí mật mới là lựa chọn sáng suốt, nếu không không thể nào sống yên ổn qua ngày được. Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi mà thốt ra, tôi thì có cái quái gì với anh ta chứ? Vậy style ăn mặc này của ngài là, dị ứng, ồ Tùng ca có bị dị ứng với cái gì à, sao nhiều năm như vậy mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ nha? Mọi người với đôi mắt hoài nghi hướng về phía Bách Hoài đang đi chậm rãi đằng sau. Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giản Tùng Ý, nhẹ giọng dỗ dành, đều là lỗi của tôi, đều tại tôi, đừng giận được không? Dỗ rất dịu dàng, thế nên Giản Tiểu Tùng cực kỳ bất mãn. Dịu dàng như thế, để kẻ khác nghe thấy được vậy không phải là tự vạch áo cho người xem lưng à? Vì có tật giật mình, hắn cáu kỉnh quát lên, không được phép nói chuyện với tôi. Dương Nhạc sợ hai người lại lôi nhau lên sân thượng quyết đấu, vội vàng khuyên ngăn, Bách gia Tùng ca bực chút là hết thôi, anh cũng đừng để trong lòng. Không sao, cậu ấy không muốn tôi nói chuyện, tôi không nói là được. Giọng nói của Bách Hoài lãnh đạm giống như câu dỗ dành kia đã dùng hết sự kiên nhẫn của anh. Mọi người nghe xong, không khỏi cảm thán thế gian nhân tình ấm lạnh mấy hồi. Thế nhưng không ai biết ở dưới hộc bàn, Bách Hoài đã nắm được tay Giản Tùng Ý, nhét một viên kẹo đường vào lòng bàn tay của em nhỏ. Góc truyện audio.com, di động trong hộc bàn Giản Tùng Ý cũng sáng lên, sóc nhỏ thở phì phò ký tên vào di chúc của mình. Sóc nhỏ nào đấy vẫn chưa ý thức được hình như có gì đó sai sai. Giản Tùng Ý ngơ ngác một lúc ơ hay thế là giờ đổi thành mình dỗ Bách Hoài hay sao? Bách Hoài nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Giản Tiểu Tùng, nhìn không được mà cười khẽ, lúc này não bộ của đồ ngốc nghích mới tải hết thông tin, ghét Bách Hoài thật sự luôn. Vì thế chưa đầy một ngày, mối quan hệ giữa Giản Tùng Ý và Bách Hoài trở nên gay gắt. Giản Tùng Ý khóc đến đỏ cả hai mắt vì Bách Hoài, không có cách nào gặp người khác. Còn Bách Hoài cố ý muốn làm lành, Giản Tùng Ý lại lạnh lùng không để ý tới. Lời đồn gió bay, đồn đến ồn ào, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Rõ ràng là câu chuyện tình yêu của hai người, bây giờ lại thành chuyện của bốn người. Nhưng dù gì vẫn có chỗ giống nhau, có lý có chứng cứ, luận điểm luận cứ đầy đủ, ăn khớp với nhau như hình với bóng. Ngoại trừ Lục Kỳ Phong có liên quan, gần như tất cả quần chúng ăn dưa của nam ngoại đều đang đắm chìm trong câu chuyện máu chó ngược thân ngược tâm, không thể nào nghĩ được điều gì khác nữa. Một truyền 10, 10 truyền 100, thêm mắm thêm muối, thế nên cho đến lúc cán bộ hội học sinh đến thông báo cho bọn họ đi chụp ảnh tuyển sinh, bạn học này căng thẳng đến nỗi đầu lưỡi co rút. Này, chuyện này, anh Giản Tùng Ý, anh Bách Hoài, chủ nhiệm Bành kêu em tới gọi hai anh. Gọi hai anh đi chụp ảnh. Giản Tùng Ý nhướng mày, tôi nhớ cậu có tật nói lắp mà. Không, không, nói lắp, em chỉ căng thẳng. Căng thẳng cái gì, sợ hai người các anh đánh nhau, em chỉ là một omega nhỏ bé, ngăn không nổi. Móc lửng chấm. Được lắm, thành thật lắm. Xem ra mối quan hệ của mình và Bách Hoài đã gây cho quần chúng ấn tượng xấu động lòng người. Được hiệu quả như vậy thì được lắm. Giản Tùng Ý giấu cằm mình vào sau lớp khăn choàng cổ, lạnh nhạt nói, yên tâm, tôi sẽ cố gắng không đánh anh ta. Móc lửng chấm. Bách Hoài nhìn em ngốc nghếch nào đó một giây trước còn nhắn WeChat cho mình, dỗi chuyện hôm nay trời lạnh mà một giây sau lại cố làm ra vẻ, bỗng muốn cười em bé ghê. Chỉ có điều vẫn nên cho bạn trai chút mặt mũi, vì thế anh không nói gì, chỉ chậm chậm đi đằng sau hắn, cùng đến thư viện. Bành Minh Hồng nhìn thấy cảnh vạn dặm chia xa của hai người, lập tức lại giận sôi lên, chờ hai đứa này đến gần rồi chống hông, chất vấn, hai cậu lại cãi nhau nữa đúng không? Giản Tùng Ý bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, cậu. Bành Minh Hồng bị Giản Tùng Ý làm cho tức đến nói năng lộn xộn, thôi, quên đi. Ông cầm lấy đồng phục học sinh, nhét cho mỗi đứa một bộ, được rồi, hai cậu mau đi thay quần áo. Thay xong thì đến phòng đọc chụp sớm xong sớm, tôi không còn hơi sức để quan tâm đến các cậu đâu. Hai người ôm quần áo, rẽ vào hành lang, đứng trước ba khu vệ sinh đặt song song của Nam A Nam O Nam Beta rồi dừng lại. Bách Hoài nghiêng đầu, nhìn Giản Tùng Ý rồi cười, tôi giúp em thay đồ nhé. Cốt, Giản Tùng Ý không muốn ban ngày tuyên giới quay đít đi vào buồng vệ sinh của Nam O, hôm nay là thứ sáu tan học rồi cho nên thư viện đóng cửa, hắn không cần phải lo sẽ gặp phải những người khác cho nên chặt đứt cơ hội động tay động chân với mình của Bách Cầu. Góc truyện audio.com, đi vào bên trong buồng, hắn mở đồng phục ra nhìn, phát hiện ra ông Bành Minh Hồng này rõ ràng là một ông thầy đam mê bệnh hình thức. Ông thầy già này không biết kiếm ở đâu một bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc màu cà phê, sơ mi trắng cộng với cà vạt để chụp ảnh. Mẹ nó, mặc cái này cần phải có bao nhiêu dũng khí chứ? Đã nói rồi, đồ thể du xê quần xanh áo trắng mới phơi bày được hương sắc thanh xuân vườn trường của học sinh nước ta. Chấm, ôi, người trưởng thành. Vẽ rắn thêm chân, nhưng mà đây không phải vấn đề lớn nhất, sau khi Giản Tùng Ý thay xong quần áo, mới phát hiện vấn đề lớn nhất chính là lạnh vờ cờ lờ. Mùa này, mặt quần áo bên trong áo khoác đồng phục ở bên ngoài, bên dưới còn lộ ra một đoạn mắt cá chân, quả thật là muốn người chết cóng. Đã lạnh thì chớ, Giản Tùng Ý còn không thể nào thắt nổi cái cà vạt, hắn sợ mình chậm trễ thì Bành Minh Hồng sẽ đi tìm cho nên chỉ có thể phanh cổ áo mà đi ra ngoài, chê y mặt hiện đầy mất kiên nhẫn. Lúc hắn đi ra ngoài, Bách Hoài đã đứng ở đó chờ. Không thể không nói, tuy rằng bộ đồng phục Hàn Quốc này hơi lỗi mốt thế nhưng bách chân dài mặc vào lại đẹp. Cơ thể dày thịt căng đầy dưới bộ đồng phục áo sơ mi thẳng thớm, cà vạt ủi phẳng phiu, mang mắt kiếng gọng vàng. Anh đang tựa hờ vào tường, rất giống kiểu săn bê nầm bên ngoài cấm du xê cao lãnh nhưng đằng sau lại là kiểu xanh vỏ đỏ ruột cầm thú du quến. Đột nhiên Giản Tùng Ý nổi ý dê xồm, đè Bách Hoài vào góc tường, nắm lấy cằm anh, cười xấu xa, săn bê nầm à, cho tôi hôn một cái, được không? Bách Hoài phát hiện bạn trai nhà mình ở phương diện nào đó cũng rất quyến rũ. Ví dụ như cậu bé bán hồng, ví dụ như Kaoa sắc yêu ta cảm của vụng trộm yêu đương, ví dụ như yêu ngầm. Còn bây giờ thì ví dụ như muốn ăn thịt săn bê nầm ngay ở cửa phòng vệ sinh. Tình thú, thật ra anh cũng tình nguyện chơi với hắn, thản nhiên nói, hôn tôi một cái tôi sẽ trừ điểm kỷ luật cho cậu. Được đồng ý, lần này trái tim bé nhỏ của Giản Tiểu Tùng rất vui vẻ, em nhỏ kéo cà vạt của Bách Hoài xuống thấp một chút. Vừa mới chuẩn bị hôn lên, lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Bành Minh Hồng gầm lên, Giản Tùng Ý, sao cậu cứng đầu thế, lại đánh nhau nữa đấy à? Giản Tùng Ý không nói hai lời, mặt mày lạnh tanh, giữ dằn nói, Bách Hoài, anh đừng tưởng có chủ nhiệm Bành làm chỗ dựa thì anh hay rồi. Từ nay về sau cách tôi xa ra, nếu không thì thấy một lần đánh một lần đấy. Nói xong hắn buông Bách Hoài ra, đi nhanh tới phòng đọc, lúc đi ngang qua em cán bộ hội học sinh kia, em này chân đã muốn nhũn ra nhưng không sợ Bành Minh Hồng, liên tục làm loa phát thanh, điên cuồng post bài tán gẫu. Mãi cho đến khi Giản Tùng Ý vào phòng đọc xong mới dám thở ra. Nguy hiểm thật, may mà hắn thông minh lanh lợi, kỹ năng diễn xuất quá đỉnh, nếu không phải vì nhà hắn có điều kiện rồi thì vua màn ảnh debut trẻ tuổi nhất năm nay không thể nào lọt qua tay hắn được. Chỉ có điều tại sao mỗi lần hắn muốn cưỡng hôn Bách Hoài, Bành Minh Hồng sẽ từ đâu chui ra làm kỳ đà cản mũi, sát phong cảnh, vô nghĩa cực kỳ. Lúc Bách Hoài vào cùng anh nhìn thấy mặt bạn nhỏ lúc trước đắc ý bao nhiêu thì bây giờ hậm hực bấy nhiêu. Anh phát hiện não của đồ trùng cỏ này từ lúc tiến hóa đến giờ đã chạy nhanh hơn rất nhiều, thế nên có khi anh cũng chạy theo không kịp nữa. Góc truyện audio.com, chỉ có thể lặng lẽ ghim câu, gặp một lần thì đánh một lần, ghim vào sổ sách rồi đi tới bên cạnh Giản Tùng Ý kéo cái cà vạt mà hắn đang túm chệ y tay, không đợi hắn phản ứng rồi bắt đầu thắt lên cổ áo. Khóe mắt Giản Tùng Ý thoáng liếc Bành Minh Hồng một cái, trong lòng hoảng hốt, vừa mới chuẩn bị đẩy Bách Hoài ra thì đã bị anh kéo cái cà vạt lại gần, không phải cậu không biết thắt sao? Để tôi thắt giúp cậu. Giản Tùng Ý nghe thấy lời này có biết bao là ám muội thế nhưng lại không muốn đẩy Bách Hoài ra, chỉ có thể mặc cho anh thắt cà vạt hộ mình. Sau khi thắt xong, anh lấy ra hai miếng dán nóng, luồn tay vào áo khoác rồi dán lên cho hắn. Hai người cứ tự nhiên như vậy khiến cho bạn cán bộ hội học sinh nho nhỏ đứng bên cạnh bắt đầu sang chấn tâm lý. Không phải Bách Hoài đã có bạn trai rồi sao? Tại sao còn đối xử với Giản Tùng Ý như vậy? Đây là loại cha nam tuyệt thế gì không biết? Trái tim bé nhỏ chịu đà Kaiota CS sâu sắc khiến cậu quên đi nỗi sợ bị Bành Minh Hồng phát hiện sử dụng điện thoại, tiếp tục cúi đầu điên cuồng post bài. Mà Giản Tùng Ý đợi Bách Hoài làm xong mới lôi ra đằng sau, trừng mắt nói, anh đừng có tưởng rằng làm như vậy sẽ vớt vát được mối quan hệ của chúng ta. Tôi nói rồi, tôi và anh là hai đường thẳng song song. Bành Minh Hồng đang vui, gặp Giản Tùng Ý như vậy thì ngay tức khắc cáu lên, trò Giản Tùng Ý tôi là thầy nên tôi phải nghiêm túc phê bình trò. Hơn nữa tôi còn phải yêu cầu trò một chuyện nữa. Từ nay về sau cậu phải đối xử với bạn học Bách Hoài như cách bạn học Bách Hoài đối xử với trò. Phải đối xử với trò ấy như gió xuân ấm áp, nếu không danh hiệu học sinh ba tốt của trò sẽ bị mất. Giản Tùng Ý, Bách Hoài đứng bên cạnh lại cực kỳ ngoan ngoãn, vậy thầy này, thầy có thể nói ra yêu cầu cụ thể được không? Tôi muốn dốc sức giúp bạn học Giản Tùng Ý hoàn thành. Giản Tùng Ý nghi ngờ nhìn Bách Hoài, hắn lại cảm thấy tên này đang chơi bùa ngải gì đây, Bách Hoài tôi cảnh cáo anh đừng có ở trước mặt tôi chơi trò tiểu nhân. Mà Bách Hoài nhìn hắn rồi cười cười, bàn tay đặt trong túi áo, quen thuộc nhấn nút điện thoại. Bành Minh Hồng lại không hề biết gì cả, vẫn đang rung đùi đắc ý lên mặt, tóm lại tôi muốn cả hai tình thương mến thương, giúp đỡ lẫn nhau, không có việc gì thì tăng cường tình cảm, tạo cho mọi người một tấm gương đôi bạn cùng tiến, tình cảm khăng khít. Chú chụp ảnh có mái tóc đuôi ngựa nhìn không nổi nữa, thầy chủ nhiệm, hay là bây giờ chúng ta chụp hình trước đi ha. Bành Minh Hồng giờ mới nhận ra chính sự quan trọng, vội vàng bổ sung, lần chụp hình này nội dung chủ yếu là muốn thể hiện khả năng dạy học giàu kinh nghiệm của thầy cô và thái độ ham học tập của học sinh nam ngoại. Vì vậy chúng tôi muốn hai cậu hãy thể hiện một tinh thần. Tức là muốn hai cậu đi tới trước giá sách giả vờ đọc sách. Chú đuôi ngựa tóm tắt lại yêu cầu một cách đơn giản. Giản Tùng Ý và Bách Hoài gật đầu, hiểu, hai người đi đến chỗ chú đuôi ngựa chỉ định, có lẽ bởi vì thư viện nam ngoại có nhiều sách thật giá sách chất đầy không còn chỗ nhét, bên cạnh còn có một giá sách hình bậc thang, sách đặt chê y đó cũng chất thành từng chồng cao. Tuy rằng Giản Tùng Ý không đến thư viện nam ngoại thường xuyên, thế nhưng hắn chắc chắn ngày thường nơi này sẽ không được bày biện theo kiểu vậy. Góc truyện audio.com, hắn thầm thở dài, Bành Minh Hồng quả là trọng thể diện cực kỳ. Hai người rút bừa ra một quyển nào đấy, Giản Tùng Ý lại may mắn rút trúng quyển bồi dưỡng vật lý, cho nên hắn ghé mắt xem thử. Bành Minh Hồng mới đi vào, nhìn thấy cảnh này liền ui chao, một tiếng, hai cậu như vậy không được cách nhau xa quá rồi. Hơn nữa hai cậu có thể cười một cái được không? Hai thằng nhóc tồng ngồng hết rồi, đáng yêu dễ thương thế cớ sao lại không biết cười. Rốt cuộc là hai cậu có bao nhiêu thù oán với nhau? Xem chung một quyển sách. Cười cho tôi, Giản Tùng Ý cảm thấy chuyện hai người cùng xem một quyển sách đúng là làm ra vẻ, chê y mặt tràn đầy ghét bỏ, chúng tôi đi thư viện là để học tập tri thức không phải đến đây để hẹn hò. Vừa dứt lời, Bách Hoài thả quyển sách trong tay mình về lại giá sách rồi một tay đỡ lấy quyển sách của Giản Tùng Ý, một tay ôm hắn thật chặt vào lòng. Ngón tay anh chỉ vào một góc sách, em xem quả cầu vật lý này đi, đáng yêu biết nhường nào. Giản Tùng Ý chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nhớ tới chuyện mình và quả cầu vật lý tranh giành người yêu, bật cười thích thú. Tách tách, bắt được cảnh đẹp nhất, chú đuôi ngựa hài lòng gật gù, đẹp này, tấm này đẹp này, cười cũng dễ thương, nhìn qua tình thương mến thương như tình nhân vậy. Câu khen ngợi này khiến cho Giản Tùng Ý cảm thấy có mối nguy tiềm ẩn. Hắn hất tay Bách Hoài ra, phát biểu nghiêm túc, tôi sẽ không đội trời chung với Bách Hoài. Hừ, Bành Minh Hồng cũng cười lạnh một tiếng, nếu hai người bọn họ có thể tình thương mến thương, tôi sẽ quỳ gối trước đài chủ tịch mà đốt ba nén hương. Không thành kẻ thù thì đã là phúc phần lắm rồi, nói chi là tỷ y hát nhân chứ. Nói xong ông cúi đầu thảo luận với chú chụp ảnh về những vấn đề khác. Bách Hoài quay người, đưa tay chuẩn bị bỏ quyển sách kia về chỗ cũ thì Giản Tùng Ý đè tay anh lại. Giản Tùng Ý nhăn mày. Bách Hoài làm khẩu hình mô tả lại câu nói ban nãy, không đội trời chung. Ai đó liếc thấy Bành Minh Hồng và chú chụp ảnh đi tới bàn tự học bên kia, không thể thấy được chuyện đang xảy ra bên này cho nên kéo kéo tay áo của Bách Hoài, mở to hai mắt giống như bảo anh đừng có để bụng mà. Bách Hoài lại nhếch môi dưới, tôi chấp nhận, ngón tay đang kéo tay áo anh bỗng cứng đờ. Bách Hoài cười khẽ, cho nên sẽ trừ điểm kỷ luật tác phong của em. Rồi anh cúi đầu, hôn lên môi Giản Tùng Ý, quyển sách trên y tay mở ra, nhưng đi che mất khuôn mặt của hai người. Giản Tùng Ý biết rõ những người khác đều không thể thấy được bọn họ nhưng tim lại đập cực kỳ nhanh. Hắn chưa bao giờ biết hẹn hò thì ra là như này. Biết rõ là làm vậy thì không đúng, nhưng cũng bởi vì như thế mà cảm thấy vui vẻ. Thần kinh Giản Tùng Ý căng như dây đàn, đại não gần như muốn treo máy. Bách Hoài lại tâm cơ thích được nước lấn tới. Hai cánh môi vừa mới buông ra, ngay lập tức vang lên tiếng Bành Minh Hồng bên tai, này, hai cậu còn đứng ngốc ra đấy làm gì? Mau đi thay quần áo, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ. Sự căng thẳng và xấu hổ khiến Giản Tùng Ý giật mình, theo bản năng bước lùi về đằng sau một bước rồi. Rầm rầm rầm rầm, giá sách chất cao ngút đổ xuống, mấy trăm quyển sách lũ lượt ngã về phía giá sách đằng sau, rồi cảnh tượng hùng vĩ giống như domino xảy ra, hàng hà sa số sách rơi xuống đất. Gocchuyenaudio.com, tiếng sách rơi kéo dài không dứt, mọi người đều rơi vào trạng thái cạn lời. Móc lửng chấm, móc lửng móc lửng chấm, móc lửng móc lửng chấm, móc lửng móc lửng chấm, móc lửng móc lửng chấm. Bành Minh Hồng chạy tới, thấy cảnh tượng đổ nát tanh bành, vô cùng đau khổ, Giản Tùng Ý, trò làm cái gì đấy? Tôi không có kinh nghiệm yêu sớm, cho nên căng thẳng, được không? Không được, không thể bị phát hiện. Giản Tùng Ý thẳng thừng phịa ra một cái lý do, ban nãy Bách Hoài cười đến ngứa đòn, tôi kiềm không được cho nên đánh mấy cái. Bành Minh Hồng tức đến mức đi qua đi lại một chỗ, chỉ vào hắn rồi nói với chú chụp ảnh, tôi nói với ông, nếu hai đứa này nó thành tình nhân, tôi sẽ cạo đầu đi tu, đời này sẽ không bao giờ đi bắt bọn yêu sớm nữa, tích phước tích đức. Bách Hoài nghe thấy lời này, đưa lưng về phía Bành Minh Hồng, tay lại đốt vào túi áo, nhấn nút ghi âm, sau đó nhìn về phía Giản Tùng Ý cười xấu xa. Vừa thấy là người được mùi âm mưu quỷ kế. Giản Tùng Ý đang muốn đánh anh lại quay đầu, giả bộ làm người đứng đắn mà xin lỗi Bành Minh Hồng, thầy thật xin lỗi, lỗi của tôi, là tôi chọc Giản Tùng Ý trước. Giản Tùng Ý không đánh nổi, chỉ có Bành Minh Hồng giận run người, thế nhưng lại sợ chuyện xích mích giữa hai bọn họ bại lộ, bay đến tai thầy hiệu trưởng nên chỉ có thể vứt lại một câu, hôm nay hai cậu không dọn xong nơi này thì không được đi. Sau đó ông dẫn chú chụp ảnh đi mất, chắc là dẫn ra ngoài sân chụp cây cỏ linh tinh. Mà cán bộ hội học sinh đi đằng sau ông, ngón tay căng thẳng bấu vào vạt áo. Người vừa đi, Giản Tùng Ý quyết định xắn tay áo lên dạy tên xúc sinh Bách Hoài cách làm người. Anh một tay nắm quả đấm của hắn, một tay ôm hông nhỏ lại, khẽ cười, đều tại tôi, lỗi của tôi không nên không phân biệt được phải trái mà khiến sắc khởi ý, có ý đồ muốn làm loạn với bạn trai mình. Thế nên tôi tình nguyện bị phạt, tôi sẽ ở đây dọn dẹp, em đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Chấm, cặp sắc này lòng dớ. Giản Tiểu Tùng tuy tức nhưng cũng không phải là người vô lương tâm, dọn cùng nhau đi. Hay là mình đi thay quần áo trước đi, anh tránh ra, anh đừng chạm vào tôi. Siêu rác rưởi, được không chạm vào, cách một lớp quần áo thì không tính là chạm vào. Hai người cù cơ cốt kít thay quần thay áo, lại cù cơ cốt kít cho giá sách ăn cẩu lương. Công việc rất đơn giản, xếp từng quyển sách một thành hàng theo số thứ tự. Bách Hoài cảm thấy không có việc gì, nhưng Giản Tùng Ý lại không còn chút kiên nhẫn nào, đang định một mồi lửa hỏa táng nơi này. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, hắn bực bội nhấc máy, sao chuyện gì? Nè Tùng ca, anh lại đánh nhau với Bách gia phải không? Không, sao lại không, khắp nơi ai cũng mồm năm miệng mười cả, anh đánh nhau với Bách gia, đánh đến nỗi cái thư viện hoang tàn. Cung trăng cũng mất nóc, móc lửng chấm, sao cậu cái gì cũng biết vậy? Xem tia ba đó, vừa dứt lời, Chê Y WeChat gửi qua một đường link, Giản Tùng Ý nhấn vào, nhìn tận mắt couple vườn trường đã từng là hoàn mỹ nhất bây giờ làm trò hề vạch mặt nhau tại chỗ. Giản Tùng Ý, hắn muốn yêu thầm, muốn che giấu chuyện yêu đương, thế nhưng bên ngoài hắn chỉ muốn mối quan hệ hai người trong sạch một chút, thật không ngờ câu chuyện lại đi vào hướng máu chó xối xả như vậy. Gocchuyenaudio.com Đầu bên kia điện thoại nghe bên này im lặng một đỗi lâu, vội vàng hỏi, này Tùng ca. Còn ở đấy không vậy? Có khỏe không đấy? Gì, vậy nên tình cảm của anh và Bách gia thật sự tan vỡ triệt để rồi sao? Không thể làm lành, cũng không còn hy vọng. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Giản Tùng Ý tiếp tục chiến thuật không nghe không thấy không biết. Dương Nhạc thở dài một tiếng, quên đi Tùng ca à, tôi biết trong lòng anh chịu khổ sở thế nhưng tôi không thể để người lạ nhìn vào mà chê cười được đúng không? Hơn nữa hôm nay là ngày đại hỷ, tôi xin anh hãy bớt giận, một điều nhịn chín điều lành, được không? Đừng đánh nhau mà, Giản Tùng Ý không muốn để ý đến cậu, chuyển đề tài, ngày đại hỷ gì? Ngày đầu năm mới đó, còn có vụ mời khách lúc trước nữa. Lớp mình ngoại trừ đằng ấy và Bách ra thì ai cũng đến hết rồi, Chu Lạc và Lục Kỳ Phong tôi cũng kêu qua rồi. Anh đi được chứ, có phiền không? Không phiền, không phiền là được rồi, hôm nay đã nói là mọi người họp mặt cùng nhau, đồng thời tổ chức sinh nhật sớm cho đằng ấy luôn. Cho nên anh và Bách ra có gì thì cũng tém tém lại, coi như để cho Dương Mỗ này một chút mặt mũi đi mà. Đừng nói nhảm, phun địa chỉ ra. À, nhà hàng Kim Ngọc bên cạnh công ty kinh doanh. Chúng tôi vừa mới tới, gọi món ăn trước, hai người mau qua đây đi. Còn nữa, anh nhất định đừng đánh nhau với Bách Hoài đấy. Tùng ca anh ngoan ngoãn nha. Tốt, Giản Tùng ý cúp điện thoại. Dương Nhạc ăn gan hùm mật gấu rồi, dám bảo hắn ngoan ngoãn sao? Đờ phất hắn, Giản Tùng ý cả đời này không chịu ai sai khiến hắn ngoan cả. Chờ hắn nói chuyện xong, Bách Hoài đã xếp quyển sách cuối cùng lên kệ. Anh đi lên trước giúp hắn quấn lại khăn choàng, ai lại đi chọc Tùng ca tức giận thế? Không ai hết, Giản Tùng ý ghét bỏ kéo khăn choàng xuống dưới cằm, hắn thích quấn lỏng, muốn đưa tay kéo ra. Bách Hoài không nhường hắn, hôm nay gió lớn, ngoan, nghe lời. Hừ, Giản Tùng ý ngoan ngoãn rũ tay xuống, tiếp tục để cho Bách Hoài giúp hắn choàng khăn. Dương Nhạc mới nói chúng ta đừng ở đây nữa, mau đi qua nhà hàng Kim Ngọc. Ừ, anh không thích náo nhiệt, nếu không muốn đi thì cũng không cần đi, về nhà chờ em trước, rồi tối em về em mua đồ ăn cho. Bách Hoài cười nhẹ, tôi đã nói mời khách tính phần tôi rồi mà, làm sao tôi lại không đi tiệc cưới được. Lỗ tai ai đó đỏ bừng lên, anh đừng có nói bữa tiệc cưới cái gì mà cưới. À, Bách Hoài gật đầu, đúng thật chưa tính là bao, tiệc cưới chúng ta phải đặt 99 bàn, vậy mới xứng đôi với sự phô trương của Tùng ca. Cút đi, bây giờ cứ mỗi khi Giản Tiểu Tùng ngượng câu cửa mồm luôn là cút, thế nên trong từ điển của Bách Hoài, cút bằng với, làm nũng. Vì thế anh không kìm lại được mà trêu một câu, tính thử thì ngày mốt em 18 tuổi rồi, đúng là hai ta có thể đi lĩnh giấy chứng nhận. Lĩnh cái rắm, em đâu có nói muốn kết hôn với anh. Em không chịu kết hôn với tôi thì cũng đừng trách tôi mạnh tay bắt lấy cưỡng đoạt tiền sản hậu hôn nhé. Chấm, sinh con trước kết hôn sau, anh học đâu mấy từ đó vậy? Fanfic JETA3 về hai chúng ta. Móc lửng chấm. Bách Hoài nói rất bình thản, nhưng mặt già Giản Tùng ý lại đỏ lên. Góc chuyện audio.com. Anh giật mình, xem ra Tùng ca của chúng ta cũng xem trộm nhỉ. Em không xem, nếu không xem vậy em đỏ mặt cái gì, tôi đã nói đấy là fanfic gì đâu. Móc lửng chấm. Bách Hoài cúi đầu, khẽ thầm thì bên tai Giản Tùng ý, cần tôi giúp Tùng ca ôn tập một ít ngữ văn không? Đọc hiểu tái hiện tình huống, điểm mạnh của tôi. Bách Hoài, mi cốt ngay cho ông. Rốt cuộc Giản Tiểu Tùng cũng đã chịu không nổi, đẩy Bách Hoài ra rồi đi về lớp. Bách Hoài đi ở đằng sau, cười nhẹ, tôi đi thay quần áo, em giúp tôi dọn dẹp sách vở nhé. Nhà hàng Kim Ngọc là một nhà hàng nổi tiếng nằm gần Nam Ngoại, mỗi khi nhà trường có tiệc mừng hay hội họp đều đặt bàn ở đây, gần như đã trở thành thói quen truyền thống. Vì thế Oan gia ngõ hẹp, người tính không bằng trời tính, lúc Giản Tùng ý và Bách Hoài tới thì Hoàng Phủ Giật cũng tới. Hoàng Phủ Giật thấy anh và hắn đi cùng nhau, cười kỳ quái, ơ kìa, đây chẳng là Tùng ca với Bách gia hay sao? Thật đúng là như hình với bóng ha. Giản Tùng ý liếc xéo gã một cái. Gã nhún nhún vai, hô bạn gọi bè đi vào bên trong. Dương Nhạc sợ Giản Tùng ý núi lửa phun trào, ngay tại chỗ chế biến tên Thiết Nghiêu kia thành món bò lăn lửa hồng, vội vàng chạy tới hòa giải. Thiết Nghiêu mới nhận được offer của Học viện Thương nhân bên Mỹ, thủ tục làm xong hết rồi cho nên học kỳ sau sẽ không tới trường nữa. Hôm nay bọn họ cũng mời bạn trong lớp tới đây, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng mà bọn họ ngồi ở sảnh Hải Đường, chúng ta ngồi ở sảnh Bách Hợp, không sao đâu. Giản Tùng ý nhếch mày, tôi phát hiện hình tượng tôi ở trong lòng cậu có vẻ như là người rất yêu gây chuyện nhỉ. Dương Nhạc, chẳng lẽ không phải sao? Thế nhưng cậu cũng không dám nói, chỉ có thể liếc mắt trộm nhìn sang Bách Hoài, rồi yên lặng đem tấm thân mập mạp của mình chen ở giữa hai người, ý muốn làm một bức tường thành vững chắc. Hôm nay chỉ cần có cậu Dương Nhạc ở đây, nhất định không để cho hai người kia đánh nhau. Rồi cậu hai tay hai người dắt tới sảnh Bách Hợp. Sảnh Bách Hợp nằm ở phía đông đại sảnh, được ngăn cách với nhau bằng những tấm chạm gỗ rỗng, có bốn bàn tròn lớn kê gần nhau, ngồi 30 người vừa đủ. Bọn Hoàng Phủ Giật thì ở sảnh Hải Đường nằm ở phía tây đại sảnh, ở giữa cách một đại sảnh, còn có một chiếc bàn đánh bóng tennis được kê thêm tạm thời, coi như nước sông không phạm nước giếng. Sau khi Giản Tùng ý ngồi xuống, nhìn lướt qua một vòng, phát hiện ra chê y bàn và chê y những khối trụ la mã ở tiền sảnh được kết hoa. Hắn hỏi bâng quơ, còn có ai ở đây kết hôn sao? Đúng vậy, có một cặp giáo viên ở trường cấp 2 ngày mai sẽ kết hôn ở đây, bàn ghế mới được trang trí lại đấy. À, Giản Tùng Ý không thấy có gì hứng thú, Bách Hoài lại thản nhiên nhấp một ngụm trà, lời nói mang theo ý cười, xem ra đúng là có thể dính chút hương vị của tiệc cưới. Tiếng nói vừa dứt cả sảnh yên tĩnh đáng sợ, Giản Tùng Ý còn phản ứng không kịp nữa là, Chu Lạc phẫn nộ mà đập đũa xuống bàn, Bách Hoài, được rồi, anh im đi. Hôm nay tôi nể mặt Tùng ca nên mới tới, anh đừng có mà muốn nói gì thì nói, được đằng chân lân đằng đầu. Anh đừng có mà khiến Tùng ca khó chịu. Lục Kỳ Phong túm Chu Lạc lại giãy ra, anh buông em ra. Góc truyện audio.com. Rồi Chu Tiểu Lạc quay đầu nói với Bách Hoài, đúng là lúc anh vừa mới chuyển tới, tôi có háo sắc anh, cảm thấy anh vừa cun lại vừa a, sau đó tôi còn cảm thấy anh rất tốt. Thế nhưng trong lòng tôi Tùng ca vĩnh viễn là Tùng ca đẹp trai nhất, a nhất cho nên tôi mặc kệ lúc trước anh ra sao. Anh khiến cho Tùng ca không vui chừng nào thì tôi cũng sẽ khiến anh không yên chừng đó. Đã nhiều ngày, Chu Tiểu Lạc ăn dưa thì cũng đã ăn dưa, hòa giải thì cũng đã hòa giải, trong bụng có một nồi lửa giận, cảm thấy cực kỳ tủi thân cho anh Tùng nhà cậu. Hùng hăng thế nào không biết mà lại khóc òa lên, anh khốn nạn. Anh fuck boy, anh đồ rùa thối, Tùng ca không đấm chết anh là cho anh ấy tính tình tốt. Lục Kỳ Phong anh đừng túm tôi, Lục Kỳ Phong anh thả tôi xuống. Chu Lạc bị Lục Kỳ Phong khiêng đi mất, Bách Hoài nhướng mày nhìn chủ sự đang muối mặt tại chỗ. Còn chủ sự AKA, Giản nào đó thì xấu hổ ngửa đầu uống rượu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết phải làm thế nào để đầu xuôi đuôi lọt. Không thể không nói, Chu Tiểu Lạc là một em o ngọt háo sắc thế mà hôm nay có thể nói ra được những lời như vậy, quả là cảm động tột bậc. Nhưng mà càng cảm động hơn đó là hắn không thể tưởng tượng được một ngày nào đó Chu Tiểu Lạc biết được chân tướng sự thật. Vậy mà trong lòng Giản Tùng Ý lại dấy lên cảm giác áy náy khó nói, hắn muốn đi theo nói chuyện nhưng Bách Hoài đè lại tự anh đứng lên rời đi. Bầu không khí cực kỳ gượng gạo, vẫn là Từ Gia Hành người ngốc gan lớn, vỗ bàn một cái, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Để ăn mừng hai người bạn tốt nhất của tôi được tuyển thẳng đại học tôi sẽ mời mọi người uống rượu thỏa thích. Mau lên, mọi người đừng khách khí, cứ thoải mái đi. Cả lớp bừng tỉnh đại ngộ, giờ phút này còn có cách nào hóa giải nguy cơ đấm nhau bằng cách uống rượu không? Không có, chỉ cần chuốc Giản Tùng Ý kia gục, hôm nay hắn sẽ không còn sức đánh người nữa. Chỉ cần chuốc Giản nào đó quá chén, là hắn có thể quên đi tình ái bi thương. Ngày mai tỉnh dậy, hắn lại là bé xa kiêu ngạo không buồn không lo của nam ngoại. Đúng, mẹ nó cứ như vậy đi. Vì thế 30 người đồng loạt xếp hàng mời rượu. Tùng ca anh vĩnh viễn là nam thần của em. Tùng ca anh vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của lớp 1 chúng ta, là niềm kiêu ngạo của nam ngoại. Tùng ca thiên nhai hà sứ vô phương. Tránh ra, không biết nói thì đừng có nói. Tùng ca chúc anh phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Tùng ca chúc anh sớm ngày tìm được người yêu mình nhất trên y thế giới này. Tùng ca, Giản Tùng Ý tuyệt đối không có khả năng nói với Bách Hoài mấy câu như này, thế nhưng hiện tại phải chịu trận theo dòng cảm xúc của mọi người mà đâm lao thì phải theo lao. Nghiệp mình gieo thì mình phải chịu, cho nên chỉ có thể dựa vào uống rượu mà giảm bớt xấu hổ mà thôi. Hắn uống rượu gọn gàng, sạch sẽ đẹp trai, hơn nữa nâng chén không quá đầu, càng uống mặt càng trắng. Vẻ ngoài lạnh như tiền, từ đầu tới cuối vẫn lạnh như vậy. Không ai nhìn ra hắn đã sắp say rồi, đã vậy mọi người còn cảm thấy không hổ danh là Tùng ca tửu lượng cao thật đấy. Giản Tùng Ý cũng cảm thấy mình không say, chỉ là bụng hơi căng, hắn đứng lên, muốn đi tới phòng vệ sinh. Mọi người thấy hắn lưng thẳng vai không cong bước đi vững vàng, trầm trồ bật ngón cái tửu lượng của Tùng ca xịn thật đấy. Góc truyện audio.com, nhưng mà não bộ của Giản Tùng Ý bắt đầu mơ màng rồi. Bách Hoài đâu, hắn muốn tìm Bách Hoài. Bây giờ hắn mệt mỏi, đầu óc choáng váng, hắn muốn tìm Bách Hoài ôm một cái thơm một cái. Sóc nhỏ nhảy xuống piu, nhảy vào trong lòng Bách Hoài. À, Bách Hoài nè, trước khi Giản Tùng Ý nhận ra mình nên đi vào phòng vệ sinh nào để tìm Bách Hoài, hắn nghe được tiếng của Hoàng Phủ Giật. Này, mày nói xem bọn Giản Tùng Ý với Bách Hoài có xàm không? Lúc đó Bách Hoài vì Giản Tùng Ý mà uy hát yêu ta pê tao, lúc đó tao còn tưởng đây là tình yêu vĩ đại vượt qua ánh mắt thế gian gì đấy chứ, cuối cùng mới quay đi một cái mà Bách Hoài lại tìm một Omega khác làm bạn trai. Ha ha, Giản Tùng Ý đã phân hóa thành cái gì đâu, chỗ nào còn có Omega ngọt nước hơn chứ. Tất cả mọi người là Alpha, còn chưa biết ai với ai đâu. Mày khoan hãy nói, lúc trước Lý Đình từng bảo Giản Tùng Ý có thể là một Omega, cuối cùng nó đi tù rồi, tao cũng đã hỏi lại đâu. Vậy không phải đâu, nếu Giản Tùng Ý là Omega thì Bách Hoài bảo bọc bấy lâu, chẳng lẽ còn không chơi nó? Chắc chắn là bởi vì nó không phải là Omega cho nên mới vứt. Chậc chậc, Bách Hoài nhìn qua Thanh Tâm quả du xê, cuối cùng cũng là loại động vật nửa thân dưới, không biết suốt ngày làm bông hoa lạnh lùng chi nữa. Mọi người đều là alpha, hiểu không, mày không thấy omega ai cũng thích kiểu đó không, không giả vờ sao có thể lên giường được. Đây mới là loại đàn ông cặn bã chân chính, tại mày không biết cắn một cái sữa IG đến cỡ nào, còn con sóc nhỏ kia nữa chơi đùa. Đờ, tê mẹ, Giản Tùng Ý, mẹ nó mày điên à, a, Giản Tùng Ý xách cổ thằng đang nói lên, nhấn đầu nó vào bồn rửa tay, lạnh lùng nói, chúng mày cũng xứng để nói xấu Bách Hoài sao? Xúc miệng cho sạch sẽ chút đi, mẹ nó, mấy lời tao nói quá đúng rồi phải không? Có phải là chạm đến tim đen của mày, cho nên mày không vui chứ gì? Chệ y tay Giản Tùng Ý càng dùng sức đè gã xuống thật mạnh, giọng điệu lãnh đạm nghe không ra là hắn đang say. Hàng ngày chúng mày thích lắm mồm, thích khơi chuyện xưa tao mặc kệ là bởi vì tao thấy không cần, loại ruồi bọ tự có thú vui riêng của nó. Thế nhưng vấn đề của tao là tao không nghe lọt tai được người khác nói xấu Bách Hoài, thế nên ông mày không vui chút nào. Đờ, tê mẹ, Bách Hoài cũng có bạn trai rồi, mày còn che chở nó như vậy làm gì, có biết nhục không đấy? Những lời này của gã nói xong, tất cả mọi người muốn xuống tới khuyên can cũng chỉ đành đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm một bước. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu là đồ con bò, tưởng mình có được offer là có thể muốn làm gì thì làm sao. Mẹ nó đây không phải là cố ý khiêu khích Tùng ca, sát muối lên vết thương của anh ấy sao? Bị đánh chết cũng vừa lắm, quả nhiên, một giây sau, sát khí đậm đặc giữa lông mày của Giản Tùng Ý nặng lên, hắn cong môi cười tao nhục hay không nhục không liên quan đến mày. Thế nhưng nếu mày có bản lĩnh thì nói xấu sau lưng Bách Hoài một câu nữa xem sao. Hoàng Phủ Giật bị đè đến không thở nổi, gã cũng có uống chút rượu, lại có thêm men say trong người, thù cũ hận mới, mở miệng không phục. Mẹ nói, cuối cùng Bách Hoài là gì của mày chứ? Mày cứ che chở nó như vậy, bộ người như nó hiếm lạ lắm hay sao? Vừa dứt lời, bên ngoài đám đông truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Bách Hoài, góc chuyện audio.com. Mọi người quay đầu nhìn lại, Bách Hoài đang đứng ở bên ngoài, đằng sau là Lục Kỳ Phong, trong lòng Lục Kỳ Phong còn ôm một Chu Tiểu Lạc mắt hồng hồng môi hồng hồng nữa. Đám người tự động tắt chế độ nói chuyện, bật chế độ máy bay. Lúc Giản Tùng Ý nghe tên Bách Hoài, nới lỏng tay quay người nhìn Bách Hoài đang từng bước một đi về phía hắn. Hoàng Phủ Giật nhân lúc hắn mất tập trung, muốn phản ca Iota CS nhưng lại bị tin tức tố của Bách Hoài đè bẹp xuống dưới đất. Anh từ tốn đi tới trước mặt Giản Tùng Ý thấp giọng hỏi, tôi mới đi ra ngoài một lát mà em đã uống nhiều thế này rồi ư, lỡ đau dạ dày thì phải làm sao đây? Giọng nói dịu dàng, còn mang mùi vị của trách móc. Mọi người lại nín thở tập 2. Chấm, hôm nay thế giới bị điên rồi. Bách Hoài sao lại dám quan tâm Tùng ca chứ? Anh xứng sao, đã thế lại còn dám quan tâm Tùng ca uống rượu, hơn nữa còn đang ở trạng thái núi lửa phun trào. Có phải anh muốn bị đánh cùng với Hoàng Phủ Thiết Nghiêu không? Đúng là ngay sau đó Giản Tùng Ý túm cổ tay Bách Hoài. Không đợi hắn thực hiện động tác tiếp theo, mọi người như ong vỡ tổ ùa lên tách hai người ra, rồi đẩy Bách Hoài ra bên ngoài, liều mạng khuyên nhủ. Tùng ca, bình tĩnh, anh bình tĩnh đi mà. Chuyện này không phải lỗi của Bách gia chỉ quan tâm anh thôi mà, anh bình tĩnh đi. Đúng đúng đúng, hạ hỏa đi ông. Đừng làm tổn thương hòa khí tình cảm nhiều năm, Bách gia tuy cặn bã nhưng hắn vẫn đối xử với ông tốt thật lòng. Tôi nói này, Bách gia không thích hợp để làm bạn trai, chỉ có thể làm bạn bè thôi. Không cần phải đau khổ, chính là như thế, đừng thích Bách gia nữa, tôi giới thiệu đối tượng cho ông. Tôi quen rất nhiều người, Omega, Beta, Alpha, dịu dàng, nhiệt tình, xinh đẹp, tốt tính, loại nào cũng có, tất cả đều tốt hơn Bách gia, ngàn vạn lần ông đừng có tiêu cực như thế. Còn BS theo đuổi anh đó, em nói với anh, em quen người ta. Da trắng, mặt đẹp, chân dài, ngực lớn thắt lưng nhỏ, nói chuyện ngọt ngào, là một o ngọt cực phẩm. Tùng ca, anh để mắt tới người ta một chút, thật đấy, không cần treo cổ chê y cái cây Bách gia đâu. Ầm ĩ ồn ào, làm Giản Tùng Ý váng hết cả đầu. Hơn nữa một đống người che mất tầm nhìn của hắn tới Bách Hoài. Vất vả lắm mới tìm được anh, mà bọn củ cải bự này ngốc nghếch chen chúc tách cả hai ra, hắn muốn băm băm bọn họ làm cải sao. Giản Tùng Ý cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức như búa bổ, cực kỳ không kiên nhẫn mà lạnh giọng, giận dữ quát lên, mấy người tránh ra hết cho tôi. Móc lừng chấm, mọi người sợ muốn tè ra quần nhưng không dám động đậy, chỉ có thể liều mạng ám chỉ Bách Hoài mau đi đi. Nhưng Bách Hoài lại đứng ở nơi ấy, không cử động, nhìn Giản Tùng Ý mất kiên nhẫn, bạo lực đẩy đám người chắn đường ra, đi đến chỗ Bách Hoài. Dương Nhạc bó tay mà ngồi xổm xuống đất. Thôi, thôi quên đi, để cho Tùng ca đánh Bách Hoài mấy cái, đánh xong thì đừng ai nấy đi, Bách gia cũng không phải áy náy nữa. di động nhấn số 120 rồi, chỉ cần hạ màn là có thể gọi người tới ngay. Giản Tùng Ý đi tới trước mặt Bách Hoài, đầu ngón tay Dương Nhạc lơ lửng chê y nút gọi, trái tim mọi người nhảy lên tới cổ họng, gắt gao nắm chặt tay lại, không dám hô hấp, tùy lúc có thể cứu vớt sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc của Bách Hoài. Chỉ mảnh treo chuông, nguy cơ trùng trùng lớp lớp. Sau đó, siêu cấp trùm trường lạnh lùng hung tàn cực A bỗng mở hai tay ra, mềm mềm kêu lên. Góc truyện audio.com. Đau đầu, muốn ôm, độ độ, xô cách chương.